Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 135, chủ nhân mới của Ngụy Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn xây dựng bên cạnh một ngôi cổ tự khung cảnh khu vườn tràn ngập ý vị cổ xưa. Xung quanh là núi non và dòng nước uốn lượn, chỉ cần đi bộ vài bước là có thể đến ngôi chùa gần đó để dâng hương. Đây là một trong những tài sản riêng của Tạ Khâm Dương. Tối nay, anh mở tiệc ở khu bể bơi riêng trong khách sạn để chiêu đãi Chu nhị công tử. Điều bất ngờ là lần này Chu Luật Trầm còn mang theo tiểu thư nhà họ Ngụy, Văn Hân. Tạ Khâm Dương không nhìn cô lâu, chỉ tập trung rót rượu cho Chu Luật Trầm sau khi anh ngồi xuống. "Làm sao cậu mang được cô ấy theo?" Tạ Khâm Dương hỏi. Chu Luật Trầm đẩy ly rượu ra, chỉ uống nước đá, giọng nhàn nhạt. "Nhà giáo sư Bành, nếu có thời gian, tôi cũng muốn ghé thăm, biết đâu lại tìm được bạn gái." Tạ Khâm Dương nhấm nháp ly rượu, nói đùa. "Chỉ là trạm gác không cho tôi vào, họ kiểm tra nghiêm ngặt, cứ nhìn tôi như kẻ xấu." Chu Luật Trầm xoay xoay ly nước, không buồn đáp lại. Văn Hân ngồi một bên, tập trung chơi điện thoại, không nói chuyện với bất kỳ ai. Thỉnh thoảng, cô ngước mắt nhìn Chu Luật Trầm. Anh không uống rượu, chỉ ngồi trò chuyện cùng bạn bè về rủi ro đầu tư và giao dịch quỹ. Có người đưa nước trái cây cho cô, nhưng cô không đụng đến. Cô không yếu đuối đến mức không uống được rượu. Cô khẽ bóc một múi quýt, ngón tay dài và thon khiến hành động đơn giản này cũng trở nên tao nhã. Thậm chí cô còn hỏi Chu Luật Trầm có ăn không. Anh không thích đồ ngọt, nên cô cũng không ép anh. Những trò như đốt ăn vặt, với một người như Chu Luật Trầm, chắc chắn sẽ bị anh ghét bỏ, có khi còn bị mắng ngay tại chỗ. Cuối cùng, anh cũng liếc nhìn cô một cái. "Không thích ở đây thì đi ngủ đi, là anh đưa em tới." Văn Hân chậm rãi lau tay, đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh. Chu Luật Trầm khẽ cười, giọng trầm thấp. "Tôi dùng dây thừng buộc cô tới à?" Văn Hân cười lạnh, đầy vẻ giễu cợt. "Chu nhị công tử sống tùy tiện như thế, làm sao anh biết được hành động của mình đã làm tổn thương những người yêu anh? Hay có lẽ, anh không hề để tâm." Khi Văn Hân cảm thấy buồn ngủ, quản lý khách sạn bước đến đưa cho cô một chiếc thẻ phòng. "Tiểu thư Ngụy, đây là chìa khóa phòng của cô. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng suite để cô nghỉ ngơi." Cô nhận thẻ, không nói gì, đứng dậy rời đi. Dáng vẻ vẫn tao nhã, không chào hỏi ai. Trước khi đi, cô quay đầu nhìn Chu Luật Trầm, mỉm cười. Lúc đó, tại đại viện, nhị nãi nãi đã nhận được tin, cố ý phòng bị, như thể sợ cô gái này sẽ gây chuyện. Chẳng bao lâu, một chiếc xe gắn cờ đỏ xuất hiện ở cổng khu biệt thự. "Nhị công tử, nhị nãi nãi cảm thấy không khỏe, mời ngài về nhà." Thẩm Tĩnh không nhớ rõ đã bao lâu không gặp Chu Luật Trầm. "Anh đang làm gì, ở đâu?" Cô hoàn toàn không hay biết. Thông tin duy nhất đến từ một vệ sĩ, anh ấy vẫn sống. Cô cũng nghe Trần Giao đùa rằng anh đang bị nhốt ở kinh thành để học gia quy. Vì thế, cô chẳng buồn gọi điện chế nhạo anh. Cuối tháng 7, những ngày đó, một vòng xoáy tài chính mới xuất hiện, rồi nhanh chóng kết thúc. Thẩm Tĩnh quyết định bán hết cổ phiếu, cắt lỗ đúng lúc. Cuối cùng, cô đã thắng cược, tất cả nhờ vào một bài học mà thầy giáo của cô đã dạy. Gần đây, tài khoản đầu tư của Thẩm Tĩnh hoạt động rất tốt, cô liên tục cập nhật tin tức tài chính. Hôm ấy, cô tình cờ nhìn thấy thông tin tiểu thư Văn Hân chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn Ngụy Thị. Cô ấy vinh dự được gọi là hình mẫu nữ doanh nhân, các kênh tài chính không ngừng đưa tin rầm rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh Văn Hân trong bộ vest trắng thanh lịch, khí chất lạnh lùng cao quý, xuất hiện khắp nơi. Các tiêu đề nổi bật trên mạng xã hội tài chính, giải mã, tập đoàn Ngụy Thị làm thế nào lội ngược dòng chỉ sau một đêm. Tập đoàn Ngụy Thị chào đón nữ chủ nhân mới. Tập đoàn Ngụy Thị chính thức tái cấu trúc các nhà đầu tư. Trong một buổi phỏng vấn, MC bất ngờ hỏi cô. Nghe nói cô sẽ kết hôn với nhị công tử của Liên Hành. Liệu người phụ nữ được nhị công tử ôm rời đi trước đây có phải là cô không? Trước ống kính, Văn Hân vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác. Sự khéo léo và bình tĩnh của cô khiến không ai tìm ra sơ hở. Thẩm Tĩnh thoát khỏi tin tức, mở ứng dụng và lướt qua trang cá nhân của Ngụy Túc Lâm. Trang của anh đầy những mim châm biếm, mỉa mai. Chuyện xảy ra phía sau cánh gà của Ngụy gia, có lẽ không phải ai cũng dễ dàng biết được. Anh em tranh đấu, cuối cùng người em gái đã giành chiến thắng. Cách chương.